Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 398, Aokiji vs Kizaru, canh 1. Các loại cầu. Giữa không trung, đối mặt với cái kia liên tiếp không ngừng mà oanh đi lên khối băng. Shinsei ánh mắt băng lãnh như điện, hai tay ngưng tụ thần bí tử quang, đối với trước người vạch một cái. Một đạo rưỡi trong suốt màu tím bình chướng trực tiếp hiển hóa trước người. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô số đen như mực khối băng mang theo kinh khủng lực đạo. Điên cuồng đánh vào bình chướng phía trên, kinh khởi run run bạo hưởng, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào phá khai bình chướng. Làm người ta kinh ngạc, phía dưới gáp thấy thế, mặc dù thủ hạ động tác vẫn không có dừng lại, bất quá chau mày. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Shinsei thế mà còn có loại thủ đoạn này. Dễ dàng như vậy ngăn trở hắn bao trùm lên bá khí khối băng oanh kích. Bành. Lúc này bị đánh vào mặt băng Sengoku toàn thân kim quang lấp lóe, xông ra hố băng, đi tới Gap bên người. Vậy mà dễ dàng ngăn trở Gap công kích. Thực lực của người này. Chấm ngoặc kép. Sengoku con mắt chăm chú nhìn qua giữa không trung bị màu tím bình chướng bảo vệ, không bị thương chút nào Shinsei. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Gap, loại trình độ này công kích chỉ sợ không gây thương tổn được hắn, mà lại lâu dần tiêu hao quá lớn. Cùng lên đi. Tốt. Gap nhẹ gật đầu, buông bên trên khối băng. Thân hình cấp tốc nhảy lên đến không trung, xông về Shinsei. Gap-o. Gáp dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tiếng bạo hưởng, một trận sương mù dưới chân hắn toát ra, cả người cấp tốc không trung Shinsei phóng đi. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Sengoku toàn thân kim quang lóng lánh, như là một tòa màu vàng đại Phật, cả người dưới chân đạp mạnh, hù dọa trận trận bạo hưởng, đuổi kịp Gáp, xông về giữa không trung Shinsei. Muốn liên thủ công kích ta sao? Như các ngươi mong muốn. Shinsei cả người tắm rửa lấy nhàn nhạt tử quang, khí thế khinh người, lạnh lùng nhìn qua cấp tốc xông lên Gap cùng Sengoku hai người. Thân hình lóe lên, trực tiếp đón nhận xông lên hai người. Shinsei nhìn xem ở phía dưới dùng Gepo xông lên Gap cùng Sengoku. Song quyền nắm chặt, cấp tốc toát ra một cỗ kinh người dòng điện, vô số hồ quang điện lấp lóe kêu to. Lôi thần quyền, Shinsei quát khẽ. Trên nắm tay hồ quang điện càng thêm kinh người, chướng mắt vô cùng, liền ngay cả Gap cùng Sengoku hai người cũng có chút chịu không được cái kia quang mang chói mắt, mà nháy một cái con mắt, song quyền phân biệt đánh phía Gap cùng Sengoku, quyền cốt bạo liệt quyền. Gap nhìn xem Shinsei cái kia lóe ra kinh người hồ quang điện quyền phải, cái kia hiện đầy haki vũ trang đen kịt đại quyền mang theo kinh khủng lực đạo, tiếng xé gió gào thét. Không chút nào yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Sóng xung kích. Sengoku cũng giống giận. Màu vàng tay phải kim quang đại thịnh. Bỗng nhiên hướng phía Shinsei oanh tới quyền trái vỗ tới. Rầm rầm rầm. To lớn tiếng oanh kích vang rền ra. Không khí phảng phất trong nháy mắt động lại. Shinsei quyền phải cùng Gap thiết quyền đánh vào cùng một chỗ. Quyền trái trực tiếp cùng Sengoku to lớn kim trưởng đánh vào cùng một chỗ. Ba người ở giữa một cỗ lăng lệ kình khí không ngừng bộc phát ra. Cái kia lóa mắt vô cùng quang mang che mất phụ cận. Răng rắc, chấm ngoặc kép, phía dưới vốn đã phá toái xốc xách mặt băng bị cường đại kình khí trùng kích. Một chút vụn băng vỡ vụn được văng tứ phía. Xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Toàn bộ mặt băng chấn động lên. Mặt băng không ngừng chấn động. Từng đạo đáng sợ vết rách to lớn cấp tốc lan tràn ra. Liền nơi xa ngay tại kịch liệt trong giao chiến Kizaru cùng Aokiji hai người đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt kình phong đập vào mặt, nhịn không được thân hình nhanh lùi lại, tránh rời Shinsei ba người oanh kích dư ba trùng kích phạm vi. Aokiji tay phải nắm chặt một thanh băng đao cùng đối diện trên tay ngưng tụ quang kiếm Kizaru rằng co lấy, thân đao trực tiếp bao trùm lên haki vũ trang, toàn thân đen như mực. Lấp lóe tỏa sáng, thật là đáng sợ lực đạo. Vẻn vẹn trên mặt đất dư ba liền đã tạo thành loại này phá hư. chấm ngoặc kép. Aokiji sắc mặt vẫn như cũ rất là tái nhợt. Lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa phía trên không có tản ra quang mang trung tâm. Thần sắc mang theo một chút lo lắng. Người nhưng không có thời gian chú ý những này. Kizaru căn bản cũng không lo lắng Shinsei sẽ bị thua. Thân hình lóe lên. Trên tay quang kiếm bỗng nhiên bổ về phía Aokiji. Một bên cười lạnh nói. Khanh. Ngoặc kép. Bành. Bạch quang bao phủ giữa không trung. Ba đạo thân ảnh phân biệt từ tương phản phương hướng bay nhào mà ra. Trong đó hai đạo bóng người nặng nề mà đập vào cách xa nhau khoảng mấy chục mét trên mặt băng. Phân biệt đánh ra một cái cự đại hố sâu. Bốn phía vốn đã vỡ vụn mặt băng lập tức vụn băng vẩy ra ra. Mà đổi thành một đạo bóng người lại vững vàng rơi xuống trên mặt băng. Vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hiển nhiên chiếm thượng phong. Nhìn kỹ, đứng ở trên mặt băng đạo thân ảnh kia chính là Shinsei. Mà cái kia nện vào trên mặt băng. Không hề nghi ngờ là gặp cùng Sengoku hai người. Shinsei ngạo nghễ mà đứng. Một đôi lãnh khốc vô cùng gợn sóng hình dáng mắt màu lam lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa sắc mặt. Khó coi vô cùng. Mang theo một tia khiếp sợ Sengoku cùng gặp hai người. Ánh mắt như điện. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thật là đáng sợ ra hòa. Sengoku cấp tốc đi vào gặp bên người. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Trên người hắn cái kia chói mắt kim quang tựa hồ mờ đi một chút. May mắn ta sử dụng xảo kinh tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Nếu không đoán chừng ta cái tay này muốn phế. Gáp chẳng biết lúc nào đã từ trong hầm đi lên. Quyền phải phía trên bá khí đã thu lại. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện gáp quyền phải lại có chút phát xanh. Còn tại biên độ nhỏ run rẩy. Nhưng mà, không chỉ là gáp quyền phải tại khẽ run. Liền ngay cả Sengoku tay phải cũng ẩn ẩn có chút phát run. Có thể nghĩ, lúc trước đối oanh bên trong, Shinsei song quyền ẩn chứa lực đạo đến cùng khủng bố cỡ nào. Băng lăng đột thứ, nơi xa, cấp tốc cùng Kizaru kéo dài khoảng cách Aokiji bỗng nhiên hai tay theo đĩa. Hét lớn lên tiếng, cái gì? Kizaru trong lòng không hiểu phát lạnh, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Toàn thân kim quang lấp lóe, trong nháy mắt nhảy ra mặt băng 5-6 mét khoảng cách. Mà tại Kizaru nhảy lên trong nháy mắt, từng đạo hơn hai thước dáng dấp nước đá bỗng nhiên từ mặt băng xông ra. Đâm xuyên mà ra, trực tiếp bao trùm ở Kizaru chung quanh 4-50 mét bên trong phạm vi. Mà Kizaru ngay tại gai sắc trung tâm, làm người ta kinh ngạc chính là... Những này nước đá tất cả đều bao trùm lấy đen như mực Haki vũ trang. Từng đạo bén nhọn nước đá lóe ra hàn mang. Tản ra kinh người hàn khí. Tăng thêm thỉnh thoảng lóe ra hắc quang. Không hề nghi ngờ. Một khi bị đâm trúng. Không riêng gì ngoại thương vấn đề. Sẽ còn bị nước đá phía trên cái kia kinh người hàn khí xâm nhập thân thể. Tạo thành nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Muốn né tránh. Không dễ dàng như vậy. Aokiji nguyên bản sắc mặt tái nhợt lúc này mang theo một tia dị dạng hồng quang. Rất là quỷ dị, ánh mắt nhìn chằm chằm trước tiên nhảy đến giữa không trung tránh thoát băng thứ Kizaru. Trong mắt lãnh mang lóe lên, lạnh giọng quát, băng lăng bạo tập, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.